Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881. Chương 881 Lịch Sự Tao Nhã Nơi. Phong Thành Hiên mang Ngu Thanh Thiển mấy người đi trước một nhà tương đối u tĩnh thanh nhã sân. Dùng bữa tối, Ngu Thanh Thiển cảm giác có chút cùng loại với đời sau tiệm ăn tại gia. Nơi này làm được linh đồ ăn đều thực đặc biệt, hương vị có thể nói nhất lưu. Ngu Thanh Thiển thực thích, dùng xong bữa tối, thiên đã đen nhánh một mảnh. Mấy người ngồi xe liễn trực tiếp đi Say Thanh Các. Say Thanh Các vẫn chưa ở khu náo nhiệt, mà là ở phong dụ ngoại ô. Các mái kiến ở một cái hồ nước phía trên, dựa núi gần sông, hoàn cảnh tuyệt đẹp thanh tĩnh. Xe liễn ở hồ nước trên bờ ngừng. Xuống xe liễn sau một cái ấm ngọc phô thành trường kiều nối thẳng hồ nước trung ương các mái. Toàn bộ hồ nước trên không dùng thực văn cấm chế cùng rèn dung hợp. Chế tạo vô số giống như đầy sao nhu mỹ chiếu sáng. Đem toàn bộ mặt hồ chiếu sáng lên, nhiều ra một loại uyển chuyển cảm giác. Trường trên cầu mỗi cách một khoảng cách liền có một tràn tinh xảo đèn cung đình sừng sững. Lại nhiều ra một phần đại khí cung điệu thấp xa hoa. Hồ nước thượng mông lung mờ mịt một tầng đám sương. Trên mặt hồ thượng mơ hồ không chừng. Say Thanh Các sừng sững hồ nước trung ương. Vẻ ngoài từ một loại sang quý bạch tinh ngọc thạch điêu khắc kiến tạo. Tinh xảo đường nhã, đứng ở trên bờ ở đầy sao ánh sáng nhu hòa chiếu rọi hạ. Phảng phất là tới rồi tiên cảnh giống nhau. Ngu Thanh Thiển đang xem hướng Say Thanh Các khi trong mắt cũng lộ ra kinh diễm chi sắc. Như vậy kiến tạo bố cục thật là độc đáo xảo diệu. Say Thanh Các chủ nhân phẩm vị thực hảo. Nếu là cứ như vậy nhìn lại, ai có thể nghĩ vậy kỳ thật là một gian tiểu quan quán đâu. Khó trách Phong Thành Hiên sẽ đến nơi này uống rượu nghe khúc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phong cảnh nói xác thật có khác một phen tư vị. Tiểu Thanh Thiển, cảm giác như thế nào? Ta chưa nói sai đi. Này kỳ thật chính là cái nhã mạc, Phong Thành Hiên cười tủm tỉm nói. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Không tồi, không biết Say Thanh Các chủ nhân là ai? Hẳn là cái cực nhã người đi, cái này không rõ ràng lắm. Say Thanh Các không đơn thuần chỉ là chỉ ở thông minh sắc sảo cảnh nội đại thành chỉ có. Ở mặt khác tam cảnh đồng dạng có. Nghe nói liền tam thượng kính nội cũng có, chỉ là không đi qua liền không biết có phải hay không thật sự, Phong Thành Hiên dừng một chút nói. Đến nỗi các chủ là ai, các thế lực lớn cũng chưa điều tra ra tới, dù sao thực thần bí, càng không ai gặp qua, Phong Thành Hiên nói mới rơi xuống. Phong Thành Dương xa hoa xe liễn liền từ giữa không trung hạ xuống. Phong Thành Dương ăn mặc một thân nội liễm màu đen áo gấm. Cổ áo cổ tay áo chỗ dùng nhất thượng đẳng kim tơ tầm tuyến văn thêu. Trên đầu mang một cái tinh xảo tuyệt luân ngọc quan, cả người lộ ra một loại cao quý trầm ổn, dáng người đĩnh bạt, tuấn mỹ phi phàm. Hắn bên người đứng một người dáng người cường tráng dũng cảm nam tử. Đúng là đêm qua tử quán chủ nhân, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Giang Diệu nhìn đến Ngu Thanh Thiển trên mặt lộ ra cái thoải mái tươi cười. Ngu Thanh Thiển một thân áo lam áo gấm, nam trang trang điểm, ở mông lung ánh sáng nhu hòa hạ nhiều ra một loại lan chi ngọc thụ ôn nhuận tuấn nhã cảm giác. Giang huynh, nàng đối Giang Diệu ôm quyền vấn an, Giang Diệu đến bây giờ cũng không biết Ngu Thanh Thiển là cái nữ nhân. Phong Thành Dương cũng cố ý không có nói, mấy người nói chuyện phiếm hết sức, không ít xa hoa hoặc điệu thấp xe liễn từ trên mặt đất hoặc là giữa không trung xử tới rơi xuống. Một người danh ăn mặc bất phàm nam tử từ xe liễn hạ đi xuống. Hoặc thành đàn kết bạn, hoặc là đơn độc một người mang theo thị vệ, đều là tới Say Thanh Các hưởng thụ, trong đó không ít người đều nhận ra Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương. Không ngừng có người đi lên chiếu cố. Chúng ta đi vào trước đi, Giang Diệu cũng không phải thực thích loại này giao tế. Thô Thanh mở miệng nói. Ngu Thanh Thiển cười khẽ. Đang có ý này, nàng rất tò mò gác mái bên trong là bộ dáng gì. Đoàn người bước lên Ngọc Kiều hướng tới hồ nước trung ương vật kiến trúc đi đến. Hết chương.